Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn có tựa đề Bán Đời của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Sau bộ truyện này thì chúng tôi sẽ còn rất là nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn nữa. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Chị Dậu phát hành video mới. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 2 của Bán Đời. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Nước mắt của tôi có lẽ là chưa bao giờ ngừng rơi. Tôi thả điên, để chẳng biết điều gì. Còn hơn là cứ hết lần này đến lần khác, chứng kiến bản thân mình bị đau lòng đến thế này. Vĩ, người đàn ông đã ở bên tôi khi mà tôi tuyệt vọng nhất, nhưng mà cũng đã không vượt qua nỗi cám dỗ của đàn bà. Đạt bước xuống xe, định tiến tới chỗ Tâm thì Tâm bất ngờ băng qua đường. Đạt chỉ kịp gọi: "Ơ, cô..." Nói vậy rồi Đạt nhìn Tâm đi khuất sau bóng tối. Anh ta thở dài. Đang định lên xe thì hai chiếc xe ô tô lao tới. Những người trên xe lao xuống, ai nấy đều cầm gậy và lao tới chỗ Đạt. Đạt bị chúng chém từ đằng sau vài nhát. Anh ta lên xe chốt cửa vội vã, máu chảy đầy người, ướt sũng ghế. Đạt cố cắn răng lái xe đi. Chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay anh ta nhuốm một màu đỏ. Tên kia quát tháo: "Đuổi theo nó, nhanh lên!" Vừa đi vừa khó thở, ra đến đường lớn có đông xe cộ, nên đám người chém Đạt phanh xe lại. Đạt vòng xe đi chỗ đỗ lại ở một công viên. Anh ta cố tìm điện thoại thì không tìm thấy. Chắc là rơi rồi. Chết tiệt thật chứ. Anh ta mở cửa xe và ngã sóng xoài xuống nền. Thấy đôi chân của một cô gái, anh ta nói hổn hển: "Gọi cấp cứu đi." Tôi ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một người đàn ông, người toàn máu. Trời đã vào đêm, ở công viên chẳng có một ai. Tôi cố gắng đỡ anh ta ngồi dậy. "Anh gì ơi, anh làm sao thế này? Có ai không? Ở đây có người bị chảy máu rồi." Đạt yếu ớt và nói: "Có điện thoại không?" "Tôi không có." "Với taxi đi, tôi phải đến viện gấp." "Vâng vâng." Tôi chạy ra với taxi. Có chiếc xe đỗ lại, nhưng thấy anh ta máu me, họ lại chạy thẳng vào khung trời. Vậy mấy cái taxi đều như vậy. Tôi thấy anh ta lịm dần đi. Một chiếc xe tải chở dưa hấu đi qua, tôi chặn ngang xe: "Làm ơn, có người cần đi viện." Hai vợ chồng người chủ xe tốt bụng cho chúng tôi ngồi sau thùng xe. Anh ta mặc áo trắng mà đỏ ướt đẫm, hơi thở hổn hển và tựa vào vai tôi. Tôi lo lắng vuốt mặt anh ta rồi nói: "Anh gì ơi, anh cố lên, sắp đến viện rồi ạ." Tôi khó thở, chắc chắn là đã vào phổi của tôi rồi. "Sao anh bị ngã kiểu gì mà nghiêm trọng vậy?" "Sẽ không sao đâu, tôi tin là như thế, sẽ không sao đâu." Tôi thổi vết thương trên lưng anh ta. Đến bệnh viện, máu chảy nhiều hơn. Chiếc ví trong túi quần anh ta rơi ra, tôi vội nhặt lại. Bác sĩ chạy vội giã ra và nói: "Cấp cứu, chuẩn bị gấp phòng mổ đi. Người nhà đang đây làm thủ tục rồi." Đạt lơ mơ nhìn thấy Tâm ngồi ngất lịm. Tôi ú ớ trong túi không có tiền, thì làm thủ tục kiểu gì đây? Thu ngân của bệnh viện nhìn tôi rồi nói: "Bây giờ phải nộp trước 5 triệu. 5 triệu ấy à? Cái này..." "Tôi chỉ là người giúp anh ta thôi, cũng không có khả năng nên chị thông cảm. Châm trước cho anh ấy vào khám được không ạ?" "Không có tiền thì xác định nằm đấy thôi em ạ." "Thôi, em qua đường là người tốt rồi, về nghỉ ngơi đi." "Thế còn anh ấy thì sao ạ?" "Thì bây giờ chưa có tiền thì chưa mổ được ngay đâu." Tôi đang ấp úng thì y tá chạy ra và nói: "Người nhà của nạn nhân bị chém đúng không?" "Bị chém ạ? Tôi chỉ là người giúp qua đường thôi. À, có chiếc ví." Tôi mở chiếc ví ra, bên trong có rất nhiều thẻ và một xấp tiền. Tôi lấy luôn đóng viện phí và đưa cho cô y tá: "Phiền cô tìm giúp xem có địa chỉ nhà anh ta không. Đây là ví của anh ấy. Tôi đã đóng tiền rồi, nên mong bệnh viện mổ sớm giúp cho." Cô y tá lục lọi trong cái ví đó rồi reo lên: "À, có một cái card visit đây rồi." Tôi ngồi chờ hành lang mổ, đến khi thấy một phụ nữ có tuổi nhưng rất cao và nhìn sang trọng lắm, chạy vào hớt hải và nói: "Đang mổ rồi sao?" Có một người lái xe chạy theo: "Bà cứ bình tĩnh ạ, tôi sẽ đi hỏi rõ." "Bình tĩnh làm sao được cơ chứ, con của tôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết đó là người nhà anh ta. Lặng lẽ trở về, tôi đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường về nhà. Về đến khu trọ, thấy phòng tôi sáng đèn. Ví ngồi trong phòng thấy tôi vội vã chạy ra: "Em đi đâu thế? Em có biết là anh tìm em nhiều như thế nào không? Anh cứ nghĩ bệnh em thuyên giảm rồi chứ, sao lại mãi vẫn như vậy? Áo em nữa sao lại có máu thế này?" Tôi chẳng nói gì, vào phòng lên giường trùm kín chăn, ví giọng hơi cáo và nói: "Mai anh phải hỏi bác sĩ, rốt cuộc một năm qua họ chữa cho em kiểu gì, mà em vẫn là một kẻ điên và tâm thần hoảng loạn. Mỗi lần em như vậy, anh buồn lắm em có biết không, hả?" Tôi nghe Vĩ nói mà lòng buồn rơi nước mắt, ướt đẫm gối. "Tại sao quan tâm em mà vẫn phản bội em? Tại sao về Vĩ?" Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng, Vĩ dậy và xua tay: "Đấy làm, cẩn thận không có bỏng." "Em làm được rồi." "Em nói gì vậy? Nói lại nghe xem nào." "Em có thể làm được." "Em tỉnh rồi à?" "Vâng, em đã tỉnh." Vĩ ôm chầm lấy tôi: "Tốt quá rồi. Ơn trời, thật sự quá tốt rồi." Vĩ ôm tôi rồi khóc. Tôi lúc này trong lòng Vĩ chẳng hiểu nên vui hay nên buồn. Mọi chuyện thật sự khiến tôi chán nản. Kể từ giây phút đấy, thấy Vĩ qua đêm với cô bé cạnh phòng, tôi không phủ nhận Vĩ là một người đàn ông tốt với tôi. Thế nhưng trong lòng tôi chẳng thể quên đi nụ cười và tiếng ân ái của Vĩ đêm hôm qua. Lúc này tại biệt thự Tân An, bố của Đạt giận dữ: "Nhất định phải tra ra đứa nào muốn giết con tao." Cậu thư ký cúi gặp người và run sợ nói: "Cậu Đạt đã qua cơn nguy hiểm và đã được đưa ra nước ngoài chữa trị, nên chủ tịch đừng tức giận, sức khỏe là quan trọng." "Cả đời tao chỉ có hai thằng con, thằng cả thì bệnh tật bẩm sinh, còn mỗi thằng Đạt, chẳng may có bị làm sao thì..." "Chủ tịch cũng bị nhiều công ty ghen ghét, có lẽ dự án mới lần này chủ tịch đấu thầu cũng đã gây nên nhiều hiềm khích ạ." "Nếu chỉ là hiềm khích trong kinh doanh thì có thể được, chỉ sợ đây là hiềm khích cá nhân." "Cậu Đạt cũng chỉ ăn chơi, lẽ nào lại có hiềm khích gì lớn đến như vậy?" "Nó thật sự chỉ giả vờ là một đứa con của tao thôi. Nó làm gì mày cũng biết mà." "Cái này..." Tôi và Vĩ đi vào trung tâm siêu thị nơi Vĩ làm việc. Vĩ nói: "Anh làm việc ở đây?" "Siêu thị Tân An à?" "Ừ, họ là tập đoàn, giàu có lắm, bao gồm chuỗi siêu thị mini và các trung tâm thương mại, rồi còn xây cả biệt thự và resort nữa." "Vâng." "Đi vào đây với anh mua cho em mấy bộ đồ mới." "Ờ, thôi, em không cần đâu." "Chúng ta là vợ chồng, coi như anh ăn mừng em khỏi bệnh." "Anh, em cần đi làm và em muốn về đón con của em." "Được, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng kiếm tiền để về đón con." Tôi lúc này cảm thấy không muốn buông tay Vĩ một chút nào. Tôi đã từng vấp ngã, không hạnh phúc, và tôi cũng đang cố gạt bỏ cái việc Vĩ phản bội tôi. Tối hôm đấy Vĩ ôm lấy tôi và tỏ ý muốn quan hệ. Tôi gạt đi ngay: "Em đang đến tháng." "Ờ, vậy em ngủ đi." Tôi nhắm mắt vì chưa sẵn sàng, bởi cái nỗi ám ảnh vẫn còn. Được một lúc tôi thấy tiếng tin nhắn, Vĩ đọc rồi lặng lẽ sang phòng bên cạnh. Tôi lại dậy đi theo. Lần này tôi định nói rõ ràng, dù biết là đối mặt sẽ rất đau, nhưng tôi muốn giữ một người tốt như Vĩ, có thể vì anh sinh lý vào một phút bồng bột nào đó. "Anh, em thử thai lên hai vạch rồi, bây giờ tính sao?" "Em bị điên đấy à? Xem không phòng tránh." "Lần trước em quên mất, sao anh lại quát em?" "Bỏ đi." Anh nói như thế mà nghe được à? Đây là con của anh mà. Tôi bên ngoài nghe tiếng người bồn rồn chân tay. Lúc này thậm chí còn chẳng nói được gì. Lúc này tại Singapore, Đạt ngồi sân gôn nhìn Đức đánh gôn và cười nói với các cô gái. Đức nhìn mặt bạn hơi cau mày. Này, sao mặt mày nghệt ra thế? Hay là vết thương của mày còn đau? Không, tao cũng hết đau rồi. Ừ, cố nghỉ ngơi đi. Ông bà già của mày lo sốt vó lên đấy. Phía sau Đạt, một người mặc áo đen đến nói vào tai. Đã điều tra ra kẻ sai người chém cậu rồi, đúng như cậu đoán. Người của Long Xà. Tao biết ngay mà. Đúng là cái con chó đấy nó dám lật kèo. Lúc này ở đó có hai cô gái bật rượu và nói với Đức. Sao nhiều rượu vậy anh? Em không uống được, em sợ say mất. Các em có phải là gái dân tộc đâu mà cô hồ thế nhỉ? Đặt nghe cái câu gái dân tộc chợt nhớ lúc hôn mê tâm cứu anh ta. Anh ta vội cười. Đúng là cô ta rồi. Có duyên về đây, về Việt Nam, bắt cho tao một đứa con gái. Cô ta có mái tóc dài, rất dài, và tao rất thích. Đạt nhấp ly rượu lên môi rồi cười khẩy. Có lẽ đoạn đường của Tâm bây giờ mới bắt đầu. Con người được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn sinh ra, giai đoạn trưởng thành, và giai đoạn dành cho cuộc đời. Số phận của mỗi con người là mỗi khác. Có người sướng khổ mới tạo nên xã hội. Tôi tự hỏi bản thân mình từ khi sinh ra đến lúc này, đã được phút nào sống đúng nghĩa như một con người hay chưa? Tôi không trách Vĩ, mà tôi trách bản thân mình không tỉnh táo sớm để có thể giữ trọn cái thứ tình cảm của tôi và Vĩ dành cho nhau. Phút giây yếu lòng của người đàn ông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và tôi biết Vĩ cũng vậy. Dù yêu tôi, nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông. Anh đang ở trong một cửa hàng quần áo, đưa lên chiếc áo sơ mi và ngắm nghía. Áo này nhé Tâm, rất hợp với em đấy. Chọn cho em cái nào rẻ rẻ thôi. Cái này rẻ mà. Rẻ là bao nhiêu? Áo em ở nhà vẫn còn. Không được, mấy cái đấy cũ rách hết rồi. Giờ chúng ta đã sống ở thành phố, quần áo cũng phải tươm tất hơn một chút. Em muốn đi làm. Trước mắt em phải đi học đã. Có học thì mới có bằng. Anh đã thất học. Mà bây giờ đến ngay cả em cũng thất học nữa thì không được. Nhưng nếu mà em đi học thì sẽ là gánh nặng của anh. Giờ em có học thêm bổ túc buổi tối. Em thích môn vẽ. Thì cố gắng nhé. Anh vẫn nhớ cơ à? Nhớ chứ. Anh hay mua giấy vẽ cho em từ khi em còn nhỏ mà. Phải rồi, từ nhỏ em đã chỉ có anh. Mẹ em bà có nhắn gì không? Không. Em nên quên bà đi. Bà nói là con em đã chết rồi, bà không xứng làm mẹ. Em cũng không xứng làm mẹ. Em cũng đã để con mình lại rồi muốn ra đi một mình. Đừng có giả như vậy nữa nhé. Chắc chắn rồi, em giờ đã có suy nghĩ chín chắn hơn. Anh Vĩ này, chúng ta có gì cũng nói cho nhau biết để cùng nhau giải quyết đúng không? Đúng. Chúng ta tuyệt đối không được lừa dối nhau. Anh hứa. Vĩ ôm lấy tôi. Lúc này tôi rất buồn. Anh không dám nói về vụ cô sinh viên. Thế nhưng tôi muốn giữ người đàn ông này cho mình. Tôi yêu Vĩ vì con người anh đã luôn bên tôi, ngay cả khi tôi đau đớn khốn khổ nhất. Và tôi tin tình cảm đấy là thật. Vĩ xin nghỉ làm, rồi đưa tôi dạo qua phố Tràng Tiền ăn kem. Trên con xe máy cũ cà tàng, Vĩ nắm lấy tay tôi khi tôi đang giữ lấy eo của Vĩ. Đến trường bổ túc tôi không dám vào, Vĩ dục. Nào, lại đây. Em muốn trở thành một người thiết kế có đúng không? Vâng, em muốn. Em muốn thiết kế cho mình một căn nhà. Và có lẽ là cái ngày đó còn xa lắm. Xa gì, chỉ cần em cố gắng là được. Bây giờ đăng ký học bổ túc trước đã rồi học lên dần. Học ở đây học tối mà. Anh nhìn giờ học kìa, vậy là ban ngày em có thể đi làm được. Em vẫn muốn đi làm cơ à? Vâng, em muốn đi làm rồi. Em muốn phụ anh. Và chúng ta có thể chuyển chỗ ở không? Em muốn chuyển chỗ ở. Tại sao vậy? Em chỉ muốn chuyển đi. Chỉ vậy thôi. Được, vậy sẽ đi tìm nhà cho em. Vĩ cùng tôi đi xin việc. Nhưng để có thể xin việc thật sự rất khó. Bằng cấp không có. Trong tay tôi chẳng có gì cả. Vậy là tôi xin được việc ở cây xăng, chuyên đổ xăng cho người ta. Vĩ nhìn tôi và mỉm cười. Em được nhận luôn đấy. Nhưng mà công việc này đứng hơi nhiều, cố gắng nhé. Vâng. Anh về tìm nhà đi, em muốn đi luôn. Vĩ cười nhạt rồi quay xe đi. Về đến đầu ngõ, thấy cô gái sinh viên đang nấu ăn và cười đon đả. Anh về rồi, ăn cơm với em luôn. Anh có chuyện muốn nói. Anh phải chuyển đi nên anh sẽ đưa em đi giải quyết. Cô gái sinh viên ôm miệng, nôn nọe. Vĩ thì ái ngại. Cô ấy nhăn mặt khó chịu vì cơn buồn nôn vừa rồi và ra hiểu cho Vĩ. Anh đi đi, em tự lo cho em được. Em còn tương lai, nghe anh. Em không tàn nhẫn như vậy được. Đứa trẻ nó không có lỗi. Vậy là em đang tự hủy đi cái tương lai của mình đấy. Anh chịu, anh phải chuyển đi. Em biết rõ là anh có vợ rồi còn gì. Lấy một kẻ điên anh có hạnh phúc không? Tâm đã khỏe mạnh và cô không phải là người điên. Ý anh là anh chỉ coi em như cái chỗ xả tinh thần của anh thôi à? Anh không có ý đó. Anh về đi. Chúng ta chia tay được rồi đấy. Đấy là em nói đi nhá. Sau này đừng có bắt anh phải chịu trách nhiệm gì với em cả. Vĩ ra ngoài đóng cửa, để mặc cô gái sinh viên khóc lóc trong buồn tủi. Tôi đến khi tan ca làm, Vĩ đã đến đón tôi. Anh ở đây ngày đầu thế nào, có mệt không? Em không, em đều ổn ạ. Anh đã tìm được nhà mới rồi, gần ở ngay đây thôi. Sáng mai mình sẽ chuyển. Sang tuần em mới phải đi học nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Tôi lên xe Vĩ thì bất chợt có hai chiếc xe dừng lại trước đầu xe Vĩ. Hai người đàn ông to cao bước xuống. Người A nhìn một lượt rồi nói: có đúng là cô này không? Người kia quay sang hỏi tôi: đêm 30 tháng 4 cô có đưa một người đàn ông đến viện đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng có chuyện gì ạ? Không có chuyện gì cả. Chỉ là ông chủ của chúng tôi muốn cảm ơn cô thôi. Dạ tôi không cần đâu ạ. Dù sao thì chuyện nó cũng đã qua rồi. Vĩ chưa hiểu chuyện nên vẫn ngơ ngác. Ai vậy em? Hôm nào em có cứu một người nên chắc họ cảm ơn. Vậy sao anh lại không biết nhỉ? Lúc nào? Hôm em đi dạo đêm, lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu nên em đi tìm. Tôi thấy Vĩ khá ấp úng và nói lảng tránh. Vậy chắc là người ta muốn cảm ơn rồi. Cái người A ra vẻ mời mọc. Mời cả hai người luôn ạ. Cái này chủ của tôi muốn cảm ơn. Vĩ thấy thế thì cũng muốn đi và liền giục tôi. Chắc là giàu có lắm đấy. Xe bóng loáng thế kia cơ mà. Đi đi em. Biết đâu người ta lại cảm ơn mình thật thì sao. Em có công mà. Nhưng mà... Sau đó tôi ái ngại đi cùng Vĩ đến một căn nhà bên ven hồ. Căn nhà rất to. Khi xe đi vào sân, cây cảnh trong sân như khiến tôi có cảm giác tôi đang ở quê mình vậy. Cây cối xanh tươi. Một người phụ nữ trung tuổi đi ra và mời chúng tôi. Mời cô cậu đi theo lối này. Bên trong nhà cây đàn piano để dưới nhà. Bể bơi phòng khách. Tiếng nhạc du dương. Từ trong phòng tiếng cười vang lên. Chào hai em. Vĩ nhận ra đàn và liền ngạc nhiên. Anh là... Chúng ta đã gặp nhau rồi. Ôi, thật không ngờ. Tâm, vị này một năm trước là chủ đầu tư cho con đường làng của chúng ta. Nhờ tiền anh ấy đưa đền bù cho thêm tiền để anh đưa em đi chữa bệnh. Thật không ngờ là gặp nhau ở đây. Có gì đâu. Vĩ nhìn căn phòng rồi chăm chú nhìn vào bể cá. Bể cá nhà anh đẹp thật đấy. Tôi nhớ mang máng khi Trung đánh tôi thì người đàn ông này chính là người đưa khăn lau móng cho tôi. Đạt nhìn tôi nở nụ cười tinh quái. Chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Vĩ quay đi nhìn bể cá thì tôi giật mình khi thấy Đạt đặt tay tôi lên. Có duyên rồi đấy. Nếu không tiếp tục duyên này, e rằng sẽ lãng phí. Anh ta nháy mắt khiến tôi sợ và rụt tay lại. Ánh mắt của người đàn ông đó thật kỳ lạ, như thể đang muốn nói điều gì đó với tôi, theo đúng kiểu một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Ánh mắt của anh ta chính là thứ mà tôi sợ hãi nhất. Có gì đó khiến cho tôi chẳng thể an tâm. Tôi giật tay lại. Anh ta cười khẩy. Người đàn ông bóng bẩy này, anh ta làm vậy là có ý gì? Vĩ thích thú nhìn chăm chăm vào các đồ vật trong căn nhà. Nhà anh đẹp thật. Chẳng biết bao giờ chúng em mới có căn nhà của mình đi ở. Đạt đứng lên tiến tới chỗ Vĩ và vỗ vào vai anh. Dễ thôi. Sao chú không về làm cho anh? Sẽ nhanh có nhà hơn. Thật đấy ạ? Anh có thể nhận em sao ạ? Nhưng mà em thì biết làm được cái việc gì đây? Thiếu gì việc để cho chú làm? Ví dụ như chăm sóc cây cảnh, chú có làm được không? Dạ được quá đi chứ ạ. Làm cho anh, chú không sợ thiệt đâu. Vâng. Nếu may mắn quá, vậy thì vợ chồng em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Vợ chồng á? Vâng, chúng em là vợ chồng và đã đăng ký kết hôn rồi ạ. Vậy thì xin chúc mừng hai em. Hôm nay tôi ngỏ ý muốn cảm ơn cô gái này vì sự việc lần trước. Tôi bối rối và xua tay. Dạ không có gì đâu. Là ai thì họ cũng sẽ làm như em thôi. Đạt thấy tôi không tự nhiên, anh liền bảo. Tôi muốn tặng em một công việc, em thấy thế nào? Dạ, việc gì ạ? Nhà này cần có thêm người dọn dẹp. Tôi muốn em dọn dẹp nhà này cho tôi, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được. Tôi liền gật đầu đồng ý. Dạ vâng, em làm được ạ. Đạt hài lòng vừa bảo. Vậy nhá, bắt đầu làm việc từ ngày mai. Tôi và Vĩ cảm ơn rối rít. Chúng tôi đèo nhau về căn phòng trọ. Vĩ vui quá đến mức nói đi nói lại. Không ngờ chúng ta được làm việc cho người giàu có như vậy. Làm cho họ chẳng sợ thiệt cũng không sợ vất vả. Được rồi, mà anh vui đến như vậy cơ. Em lại cảm thấy hơi lo lo. Vui chứ, dĩ nhiên là vui rồi. Xin việc bây giờ rất khó, mà có vẻ ai họ cũng nhận đâu em. Anh đi tắm đây. Tôi thở dài dọn dẹp nốt đồ. Tôi lòng cứ thấy bất an kể từ khi anh ta nắm lấy tay tôi. Phải chăng tôi suy nghĩ nhiều quá à? Vừa bê rác ra cổng, tôi thấy cô sinh viên nôn ọe mặt tái xanh đi. Thấy tôi cố ngại ngùng và quay đi, tôi vội chạy theo và nói. Chúng ta nói chuyện đi. Chị khỏi bệnh rồi à? Chị khỏi rồi. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị biết em và chồng chị đã có qua lại. Anh ấy có nói rồi. Không, anh ấy không dám nói. Nhưng chị biết là anh ấy có qua lại với em. Em có bầu rồi chị ạ. Giờ em phải làm sao? Em cũng không muốn sự việc ra thế này. Em không nghĩ là anh ấy lại ép em bỏ thai. Em sợ lắm. Chị có thể cho em một lời khuyên không? Em xin chị đấy. Đứa trẻ không có tội. Em cũng định sinh con một mình. Tôi nghe vậy mà cảm thấy nhói lòng. Cuộc đời thật sự buồn đến mức này hay sao? Tôi lủi thủi về phòng. Thấy Vĩ đang sấy tóc, miệng thì huýt sáo. Vĩ thấy sắc mặt tôi không vui thì liền hỏi. Sao mặt nghệt ra vậy? Em có chuyện. Em bị làm sao à? Em không sao, mà là chuyện của cô gái bên cạnh anh. Anh định giấu em nữa. Bây giờ cô đã có thai rồi thì phải làm thế nào? Anh đã nói nó bỏ đi cơ mà. Anh chỉ là nhất thời thôi. Em không nhắc đến chuyện anh phạm sai lầm lần nữa. Bây giờ em muốn hỏi anh là anh tính sao đây? Để mai anh đưa cô ta đi giải quyết luôn. Nhìn Vĩ mắt long lên, tôi chợt thấy có chút giống Trung ngày trước. Chồng cũ của tôi khi nhìn tôi cũng giống như lúc này, khi Vĩ đang nghĩ đến cô sinh viên kia. Tôi liền xua tay. Không được đâu anh. Lỗi do anh gây ra nên anh phải chịu trách nhiệm. Tôi lên giường nằm trùm chăn, Vĩ cũng không nói gì thêm. Hôm sau tôi đi làm, Vĩ gọi tôi lại và bảo. Anh đã suy nghĩ cả đêm rồi. Anh sẽ giải quyết. Em cứ đi làm đi. Tôi không trả lời, buồn bã đi xe buýt tới khu nhà Đạt. Bước vào cửa, cô giúp việc hướng dẫn tôi cách lau dọn. Cậu Đạt là một người rất sạch sẽ. Cậu ấy không thích ai động vào đồ của cậu ấy trong phòng riêng. Vâng, cháu hiểu ạ. Cô nhớ lau sạch sẽ đấy nhé. Tôi nhìn khắp ngóc ngách, thấy chỗ nào cũng sạch sẽ, không có chút bụi bẩn. Tôi lau dọn cầu thang, mọi thứ đều phải lau bằng tay. Lên trên phòng, tôi mở cửa ra thì thấy Đạt. Anh ta đi từ trong nhà tắm ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Đạt trố mắt lên và hỏi tôi. Cô nhìn gì? Tôi xin lỗi, tôi đi ra luôn đấy ạ. À, bắt cô ra, cứ làm việc của mình đi. Tôi ngại nên chỉ biết gật đầu. Anh ta mở ngăn tủ quần áo rộng lớn, rất nhiều áo sơ mi, rồi đưa cho tôi một cái sơ mi và bảo, là cho tôi cái áo này. Tôi cầm lấy có chiếc bàn là, chuyên là áo ở gần đó, nhưng tôi không biết cách mở, vì nó cứ xì khói khiến cho tôi sợ. Đạt thế vậy giật áo ra khỏi tay tôi. Đưa đây. Anh ta cầm rồi xoay nút hơi vả vào áo anh ta. Vừa đẩy từng đường anh ta vừa nói. Đây là bàn là hơi nước, cẩn thận kẻo bỏng đấy. À, vâng ạ. Để tôi giải. Anh ta cầm tay tôi rồi đặt máy là lên từng chút một. Tôi ngại đến cả không nuốt nổi nước bọt. Anh ta vẫn cởi trần, áp vào người tôi từ phía sau. Đạt cười thích thú. Được rồi, thở đi và không cần phải căng thẳng như thế. Anh ta cười, rồi cầm chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, rất nhanh vào người. Tôi cầm chiếc khăn lau bàn vội vã. Đạt nhìn Tâm qua gương, anh ta vừa gài cúc áo vừa cười. Mặc đồ xong, anh ta nghe điện từ Trâm. Anh đang ở đâu vậy? Nhà. Em sang tháng thì về. Ừ. Anh có nhớ em không? Có gì thì nói luôn đi. Người ta hỏi có nhớ không? Trâm này, việc ly hôn em bận rồi, nói chuyện sau nhé. Trâm ở nước canh xa xôi, đang uống cà phê với bạn. Cô ta lập tức gạt đổ ly nước. Bạn cô ta hoảng hốt và nói, mày làm sao đấy? Anh ta muốn bỏ tao. Mày định giữ cuộc hôn nhân này đến bao giờ? Anh ta ngay từ đầu có thích mày đâu. Tao thích anh ta là được, tao không bao giờ bỏ. Tùy mày thôi, tính sao thì tính. Chứ nếu hôn nhân mà cứ như thế này sẽ không có hạnh phúc đâu. Ta sẽ dùng đứa con ra để làm lá chắn. Anh ta sẽ vì đứa con mà chưa bỏ ta đâu. Này, hay là lão có bồ rồi đấy? Cái đó thì ta không cấm được. Nhưng con nào đến gần anh ta, tao tuyệt đối sẽ bóp nát nó ra. Vui chơi qua đường thì không sao, chỉ sợ mấy cái con nhỏ đu bám. Giống cái con diễn viên ngày trước ấy, chả bám ông ấy mãi còn gì. Bây giờ chẳng có đạo diễn nào mời nó đóng phim luôn. Đừng có đùa với tao. Châm nhấc ly trà mới lên uống. Cô ta từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt tiền, tay đều nhấn kim cương sáng loáng. Vĩ đèo cô gái sinh viên đến viện, anh ta lạnh lùng. Khám xem bao nhiêu lâu rồi, rồi đăng ký bỏ thai luôn đi. Em không bỏ đâu. Hôm qua em nói chuyện với chị Tâm rồi, em không bỏ con. Em nghe anh đi, trước khi anh còn cố nhẫn nhịn em được. Em không làm như thế được đâu. Em sợ vô sinh lắm. Một chút thôi là xong, làm sao mà vô sinh được. Tôi đang đứng ở sân thì Đạt lái xe đi qua. Lên xe đi. Đi đâu vậy ạ? Đi chọn đồ giúp tôi. Tôi còn không biết mở cửa xe. Anh ta thở dài rồi mở cho tôi từ bên trong. Qua hàng hoa, anh ba bảo tôi chọn bó nào đơn giản nhất cho tôi. Tôi cầm bó hoa lan đưa trước mặt anh ta. Bó này đẹp này, ở quê em có nhiều lắm. Vậy thì về quê hái đi, để tôi đỡ phải tốn tiền. Tôi biết là anh ta đùa mình. Xe đi tới bệnh viện, anh ta bảo tôi đi cùng. Đứa bạn chơi cùng vợ nó đẻ mà nó không về kịp, nhờ tôi mua hoa tặng vợ hộ. Tôi là đàn ông cho nên hơi ngại. Cô tặng hộ tôi nhé. Vâng, chuyện này đơn giản mà anh. Và đến khoa sản, tôi thấy Vĩ đang đứng nói như quát vào mặt cái cô sinh viên. Bỏ nhanh lên, không anh đi về đây. Giữ thì em khổ mà anh cũng không thấy lấy em được. Anh đã có vợ rồi. Cô gái đấy chạy theo Vĩ khóc lóc. Tôi thấy hình ảnh của mình trong đó cũng từng khóc xin chồng. Và tôi cảm thấy Vĩ thật sự bội bạc. Đạt nhìn theo anh ta cười nhẹ khi thấy Vĩ và cô gái kia đang giằng co. Chồng của em thật là người có đạo đức xã hội đấy. Đạt vỗ vai tôi như mỉa mai. Dù biết Vĩ tốt thế nào, nhưng sao lòng tôi cứ chán nản thế này. Tôi đã yêu Vĩ, yêu con người của anh thế, nhưng mà tại sao lúc này tôi lại thấy anh trở thành con người khác hoàn toàn? Anh rất giống chồng cũ của tôi, khinh ta hắt hủi tôi và đánh đập tôi. Vĩ với khuôn mặt đỏ làm lầm nhìn cô gái. Buông tay ra. Anh bảo anh không lấy em được, em thích giữ thì cứ việc. Xin anh đi, anh đừng có nói như vậy mà. Anh đừng có bỏ em. Em làm ơn buông tha ra cho anh đi. Anh đã có vợ rồi, em biết rõ điều đấy còn gì. Vậy thì tại sao ngay từ đầu anh còn tán tỉnh em? Chỉ trách em dễ rung động, chứ anh là đàn ông mà. Tôi nghe thấy Vĩ nói như vậy rồi lòng buồn bã, tay cầm bó hoa run run. Tôi quay đi vội vã, bởi vì lòng tôi lúc này rối bời. Tôi thật sự chẳng có thể nghĩ được điều gì ngoài việc giống như đang chạy trốn một sự thật rằng Vĩ chỉ vì chút sinh lý của đàn ông mà lại chà đạp lên một người con gái khác. Đạt tóm lấy tay tôi. Ở đây. Vâng, xin lỗi. Anh ta mở cửa ra, nhìn cô gái đang nằm trên giường rồi cười tươi. Chúc mừng em mẹ tròn con vuông. Cô gái thấy Đạt nở một nụ cười tươi rói và nói. Anh Đạt, không ngờ anh lại đi thăm gái đẻ đấy. Có gì mà không đi được. Đi tốt, anh không kiêng mấy cái thứ vớ vẩn đâu. Còn đây là... À, đây là hoa tặng chị. Tôi tiến đến đưa bó hoa cho cô gái và cô ấy mỉm cười. Cảm ơn. Tôi thấy cô ấy cứ nhìn tôi, nhìn rất kỹ và chăm chú. Rồi cô nói với Đạt. Chồng em đúng là vô tâm, lúc nào cũng chỉ công việc và công việc. Nó làm cho anh, chứ làm cho ai mà em trách. Trách thì trách anh. Anh cũng không để ý là em sắp sinh nên mới bảo nó đi. Lão Đức nhà em còn chẳng thèm gọi hỏi em nhiều gì cả. Mới sinh xong nghe điện thoại nhiều đâu có tốt đâu. Hoa này là nó bảo anh tặng thay, chứ anh cũng không có lãng mạn đến mức mua hoa tặng em đâu. Tôi đứng cứ sốt ruột vì chuyện của Vĩ bên ngoài. Tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Cô gái vào Đức nhìn Đạt rồi hỏi han. Gì thế? Có bao giờ anh dắt gái theo đâu? Không sợ con sư tử nó biết à? Anh sợ gì nó? Không phải em thấy cô gái này quê quê, không phải như kiểu mọi lần anh hay đi với cái chân dài cơ mà. Bây giờ anh không thích dài, anh chỉ thích vừa vừa thôi có được không? Anh cứ trêu em, liệu cô ta có buông tha cho anh không? Con bé Na, nên anh mới chưa quyết định được. Thật sự anh nghĩ vì con nhiều hơn. Đúng vậy đấy, ràng buộc nhất vẫn là đứa con. Tôi ra bên ngoài thấy cô gái ngồi một mình, còn Vĩ thì đã đi mất. Tiếng bác sĩ gọi cô gái mà cô ấy run bần bật. Định đi vào phòng phá thai, tôi giữ lấy tay. Đừng, sẽ có cách giải quyết. Em đừng bỏ con mà tội nghiệp. Cô ấy òa khóc lên khi nhìn thấy tôi. Nhưng mà anh Vĩ anh phụ phàng lắm chị ạ. Em cũng không muốn như thế này đâu. Chị cũng không muốn sự việc như thế này. Thế nhưng để chị nói chuyện với anh Vĩ. Tôi ngồi trên xe, Đạt trở về nhà anh ta mà cứ nghĩ đến chuyện Vĩ và cô sinh viên. Mẹ nói mạnh mẽ thế, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Trời đổ cơn mưa, Đạt vừa lái xe vừa nhìn qua gương, thấy gương mặt Tâm buồn bã, anh ta cười nhẹ. Chồng cô ngoại tình đấy à? Không có. Vậy lúc nãy tôi nhìn thấy cô gái kia khóc xin giữ đứa con cơ mà. Sai chăng? Có một chút khúc mắc thôi. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi đâu có hiểu lầm gì đâu. Đây là chuyện của cô mà. Chỉ là nếu anh ta ngoại tình thì hãy cho anh ta một cơ hội. Đàn ông mà, ai mà chẳng có lúc rung động. Nhưng mà cô gái đấy có thai rồi. Vậy à? Thế thì khó rồi đấy. Thôi để tôi đưa cô về luôn nhé. Vâng, cảm ơn anh. Xe về đến ngõ xóm chợ. Tôi vào phòng, thấy Vĩ đang nấu đồ ăn thơm phức. Vĩ thấy tôi thì liền cười tươi và giục. Vào rửa tay đi em, ngày hôm nay của em thế nào? Một ngày cũng không quá tệ. Vậy là có ổn không? Họ bắt em làm việc nhiều à? Mai sẽ đi làm cùng, nếu có gì... Anh Vĩ này, chuyện cô bé sinh viên, anh hãy chấp nhận và chịu trách nhiệm với người ta. Anh đã nói là việc đó để cho anh giải quyết mà. Không, anh em nói đã. Đứa bé là con anh, nó không có tội. Anh đừng để nó giống em, là một đứa trẻ không cha và bị xã hội coi thường. Anh không muốn vậy đâu, em cứ để anh lo. Em sẽ dọn đi. Em đi đâu? Em điên đấy à? Để anh có thể chịu trách nhiệm với cô ấy, em không còn cách nào ngoài việc ra đi. Nhưng anh không cho em đi. Anh không cho cũng không được. Em đã quyết rồi. Chúng ta là vợ chồng mà em. Chuyện đó em không phủ nhận, nhưng nó chỉ đúng nghĩa khi một lòng với nhau. Quần áo em đã gấp sẵn để chuyển nhà, anh cứ ở lại đây. Vĩ ôm chầm lấy tôi và nói, nhưng anh không cho em đi. Anh ra đầu phố mua cho em mấy viên thuốc đau đầu với, rồi nói chuyện được không? Rồi được, anh đi ngay đây. Vĩ vừa đi, tôi xách túi lén ra bên ngoài. Cô sinh viên đang ăn cơm một mình trong phòng. Tôi nhìn vào rồi bảo, giờ việc giữ anh ấy là của em đấy. Bước đi mà lòng nàng chịu. Tiếng khóc của tôi có lẽ chỉ một mình tôi nghe rõ nhất. Bắt buộc phải ra đi. Đạt rồi sang gần đó, anh ta vừa lái xe ra, thấy đi qua Tâm. Tâm vừa đi vừa khóc, tay xách chiếc túi, chân đi đôi giày đã bạc màu sờn rách. Anh ta lùi xe lại. Đúng lúc Vĩ quay về, anh ta thấy Tâm thì liền tóm lấy tay. Em định làm gì? Chúng ta đã kết thúc rồi. Em không thể bỏ qua cho anh à? Nếu nó đơn thuần chỉ là rung động, nhưng cô có thai rồi, anh hiểu không? Đó là việc của anh sẽ lo. Em định phụ bạc anh như thế này ở sao Tâm? Em không phụ anh, mà em đang tìm lối thoát cho tất cả. Tôi gạt tay Vĩ, thấy Đạt đỗ xe bên đường đang nhìn. Tôi chạy sang và gõ cửa. Mở cửa đi. Vĩ chạy phía sau, thấy Đạt mở cửa, tôi lên xe và liền hét lên. Thế này là sao? Hóa ra em chỉ mới một ngày đã không cần anh, là vì thế này à? Anh nghĩ sao cũng được. Đạt nhướng mắt nhìn tôi. Đi hay là ở? Đi thôi. Đạt phóng xe đi. Tôi nhìn gương Thế Vĩ đứng nhìn rồi nói lớn. Em sẽ nhận quả báo đấy Tâm ạ. Anh chắc chắn là em sẽ nhận quả báo. Tôi ngồi trên xe bật khóc. Hôm qua còn say đắm, mà hôm nay khóc trong âm thầm. Vượt qua nhiều sóng gió, và cuối cùng chúng ta cũng không trân trọng điều đó. Đạt nắm lấy tay tôi trên xe. Bỏ đi theo tôi, cô sẽ có tất cả tiền bạc, trang sức. Anh nói gì vậy? Anh ta giữ chặt tay tôi, rồi hôn lên môi tôi ngay trên xe. Duyên cũ chưa dứt, lẽ nào tôi lại bắt đầu có duyên mới? Nếu như có thể, tôi muốn hỏi người đàn ông này, chuyện gì đang xảy ra? Tôi tát bốp vào mặt anh ta trước nụ hôn cuồng nhiệt. Anh làm gì thế hả đồ bị ổi? Bị ổi? Có ối cô muốn được bị ổi đấy, mà không được đâu. Cô bỏ chồng lên xe tôi là ý muốn theo tôi còn gì? Ý tôi không phải là như thế. Thế ý cô là như thế nào? Cô muốn bao nhiêu? Tôi biết cô từ khi cô còn là một con điên. Cô quên đấy à? Một cô điên xuất thân từ một cái làng miền núi xa xôi. Chỉ cần theo tôi, cô sẽ có mọi thứ. Xin lỗi anh, tôi là người đã có chồng. Cũng không hợp với quý tử như anh đâu. Tôi đẩy anh ta ra rồi bước xuống xe. Cơn mưa trút xuống, tôi nghe rõ tiếng cười của anh ta. Điều cười nhạo báng mỉa mai khinh miệt người nghèo như chúng tôi. Trong lòng tôi ghi nhớ mãi hình ảnh của Vĩ. Anh đừng nghĩ tôi bồi bạc. Thế nhưng dù anh nghĩ ra sao, lòng tôi cũng chỉ có anh. Người đàn ông ở bên tôi ngay cả khi tôi điên. Đạt ngồi trong xe và cười sảng sủa. Anh ta bị một cô gái quê mùa từ chối. Như một sự xúc phạm, Đạt nhìn ra bên ngoài, trời mưa, nắm chặt vô lăng. Thú vị đấy nhỉ? Rất thú vị. Tôi ngồi bên xe, mưa ướt hết quần. Tôi chẳng có nơi nào để đi. Trong túi chỉ có vẻn vẻn 180.000. Trời trở sáng, tôi liền xách túi đi tìm việc. Có một quán phở nhận tôi vào rửa bát, bưng bê dọn dẹp với giá 50.000 một buổi. Ông chủ chửi bới liên tục. Nhanh mẻ mày tay lên, làm chậm chạp thế. Vâng vâng, cháu xong ngay đây ạ. Xong thì ra dọn bàn cho khách đi. Vâng ạ. Tôi đang lau dọn bàn thì có một ông cụ khoảng 70 tuổi vào ăn sáng, đặt tay gần tay tôi và nói. Tay trắng quá nhỉ. Tôi rụt tay của mình lại. Đi với anh đi, anh cho 500. Anh nhiều tiền lắm. Tôi không nói gì, vội vã và quay đi. Xã hội mà, tôi chưa va chạm. Có lẽ là nó còn nhiều cái điều đáng sợ hơn mà tôi không biết. Rửa hết rồi dọn dẹp sạch sẽ cho bà chủ. Bà chủ nhìn tôi hài lòng. Này, mai lại quay lại làm với chị nhé. Được cái sạch sẽ là chị thích rồi. Nghe thế tôi cũng mừng. Có công việc kiếm cơm qua ngày. Chị ơi, ở gần đây có chỗ trọ nào không ạ? Có đấy. Có chỗ cho dân lao động thuê 20.000 một ngày, nhưng chị ngủ được thôi. Dạ, em cảm ơn ạ. Tôi xách túi đến chỗ ngủ. Căn phòng 15 mét, chen chúc nhau nằm. Người bán hoa quả rong, người thì làm ở chợ người. Tôi tiếp tục đi tới cây xăng ở trước, xin làm thêm buổi tối. Cả ngày đi làm về tôi mua các bánh bao, ngồi góc phòng đó vừa ăn vừa ngủ gật. Đạt ngồi uống rượu ở trên phòng. Anh ta nhận được tin báo. Cô ta làm ở quán phở ban ngày, tối lại làm thêm ở cây xăng. Hiện tại đang ở trọ cùng với dân lao động. Đời cũng có nhiều đứa kỳ lạ quá nhỉ. Tao thấy tao và nó có duyên. Cũng may nhờ có nó mà tao không chết. Tao ngỏ lời mà nó ở lại hưởng vinh hoa thì nó từ chối. Đời vẫn còn nhiều con ngu như vậy. Có thể cô ta là gái quê, cho nên là như vậy. Không đúng. Tao chạm gái nhiều rồi. Có xuất hiện, nó từ chối tao. Tao thấy cay mũi rồi đấy. Làm cho các nơi đuổi nó đi xem. Có phải lết đến xin tao không? Vâng ạ. Đạt cười vui vẻ, cầm chiếc phi tiêu ném vào bảng đích. Anh ta cười khi chiếc phi tiêu trúng đích. Tôi đến trạm xăng. Họ đột ngột nói là giảm nhân viên. Xin lỗi em nhé. Trạm hiện nay đã đủ người rồi. Chị cũng đi làm thuê. Công của em một tuần chủ trọ xuống thanh toán rồi. Vâng, vậy em cảm ơn ạ. Tôi cầm tiền quay đi, buồn bã, rồi nghĩ đến việc quay trở lại quê tìm con. Mình phải kiếm chút tiền đã mới có thể đón con được. Sáng sớm ra quán phở, chị chủ quán xua tay. Ra chỗ khác mà xin làm đi em ơi, chị không nhận nữa đâu. Sao vậy hả chị? À, dàn ở quán vắng hơn nên chị không cần người nữa, em thông cảm. Tôi lại một lần nữa đi xin việc các nơi, nhưng mà đều bị từ chối. Rất kỳ lạ, họ cứ nhận, giờ đến khi tôi đến họ lại nói là đủ người. Đạt bên kia đường, ngồi phía sau xe ô tô đeo kính đen nhìn tâm từ xa. Anh ta cười nhẹ. Đi thôi. Lái xe nhìn thái độ của Đạt khó hiểu và bèn thắc mắc. Cậu Đạt thiếu gì phụ nữ mà sao cứ phải là cái cô đấy? À, chính vì tao không thiếu nên tao muốn thử xem người chia tiền của tao thì có vị ra sao. Tối nay kiểu gì nó cũng phải đến xin tao thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vĩ ngồi phòng trọ, gương mặt đờ đẫn, người mệt lả đi đến khó thở. Gia Phát Ba nổi mẩn. Cô sinh viên chạy sang bộ lo lắng mà hỏi. Anh làm sao vậy? Hôm nay chúng ta về nhà em đấy. Anh khó thở lắm. Họ vội đưa nhau vào trong bệnh viện. Bác sĩ kết luận là bị suy thận. Cô sinh viên hoảng hốt và hỏi lại. Suy thận nhỉ? Đúng vậy, cậu ta bị khá nặng. Giờ phải lọc máu chạy thận nhân tạo. Cái này... Cô báo với người nhà chuẩn bị trước. Chi phí có thể sẽ rất tốn kém. Cô ta đi lại, đi lại lại và lo lắng. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Anh ấy và mình sắp lấy nhau cơ mà. Con của mình nữa, phải làm thế nào đây? Chỉ cùng chỗ trọ của tôi bị mái cắt đá cứ vào tay, máu me chảy ròng ròng. Tôi sợ hãi thấy chị ôm tay và đưa chị vào trong viện, gọi xe ôm vào. Tôi ngồi sau lấy cái áo cũ thấm vào tay vì máu của chị ra quá nhiều và chị có vẻ là lả dần đi. Vào tới bệnh viện, được đưa vào phòng cấp cứu, áo của tôi cũng ướt đẫm máu. Tôi ra ngoài ngồi chờ thì thấy tiếng gọi. Chị Tâm. Tiếng cô sinh viên đó gọi làm tôi giật mình. Chị Tâm ơi, anh Vĩ, anh ấy bị bệnh. Anh ấy bị bệnh gì? Anh ấy bị suy thận nặng lắm, chi phí điều trị rất lớn. Bác sĩ vừa mới bảo em, nếu không điều trị, anh ấy sẽ chết đấy chị ạ. Anh ở đâu? Anh đang nằm trong phòng kia. Tôi chạy nhanh vào phòng Vĩ, nhìn thấy Vĩ nằm bất động tay chân nổi mẩn, hôn mê và sốt cao. Nhìn bàn tay Vĩ, tôi bật khóc, rồi gục xuống cạnh giường. Đến khi nào thì chúng ta mới hết khổ đây? Chúng ta đã khổ nhiều lắm rồi. Cô sinh viên lặng lẽ nhìn Tâm khóc, lặng người bên cạnh giường của Vĩ. Tôi lặng lẽ nghe bác sĩ nói số tiền lên đến cả 100 triệu. Tôi thật sự bất lực và liền hỏi bác sĩ. Cháu có thể thay thận cho anh ấy không ạ? Cứ để cậu ta chạy thận nhân tạo, nếu ổn thì sẽ không sao. Bây giờ hiến thận cũng không thể làm gì, vì còn nhiều yếu tố làm suy giảm chức năng thận. Tôi ngồi nghĩ cả đêm, rồi chợt nghĩ tới Đạt. Người tôi run lên khi nghĩ đến anh ta. Nhưng nhìn Vĩ, tôi thật sự không còn cách nào khác. Anh là tất cả đối với mình. Tôi đến nhà Đạt, ấn chuông cửa nhưng không ai ra mở. Trời đổ cơn mưa. Đạt bên trong nhà nhìn xuống thấy Tâm đang đứng dưới trời mưa. Anh ta cười và mỉa mai. Đúng là cái bọn đàn bà, mãi vẫn chỉ là cái thứ dễ mua bán nhất. Lái xe đứng bên kia đường và liền hỏi. Có mở cổng không à? Cô cũng đã chờ 2 tiếng rồi. Mở ra. Cánh cổng mở ra, tôi vui mừng đến lảo đảo. Giúp việc nhìn tôi ái ngại. Cô vào đi. Cảm ơn cô. Vào trong nhà, cô đưa cho tôi chiếc khăn lau đầu. Rồi tôi thấy Đạt đang ngồi chơi đàn piano. Anh ta không quan tâm tới việc tôi tới. Tôi bèn lên tiếng. Tôi có chuyện muốn nói. Ok, nói đi. Tôi muốn nhờ anh một việc. Nếu anh nghĩ đến việc tôi đã cứu anh. Cô cần bao nhiêu? Tôi cần 100 triệu. Cô muốn tôi đưa số tiền này với tư cách cảm ơn cô, hay là cô vay? Sao cũng được. Tôi là người làm ăn, số tiền này khá lớn. Cô thì không có thể chứng minh được là sẽ đưa được cho tôi vào khi nào. Thế nên chúng ta phải có sự trao đổi. Trao đổi gì? Cô chấp nhận làm nô lệ tình dục cho tôi trong vòng 1 năm. Tôi sẽ cho cô thêm tiền. Anh có thể có mọi cô gái. Xin hãy giúp tôi chỉ vì Vĩ. Tôi không quan tâm đến lý do của cô. Tôi chỉ quan tâm đến việc trao đổi một cách sòng phẳng. Tôi đồng ý. Cô nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Tốt, rất là thẳng thắn. Lên phòng đi. Sau khi mở màn tôi sẽ đưa tiền cho cô. Tôi muốn cầm tiền trước đã. Được. Cứ lên phòng đi rồi tôi sẽ đưa tiền. Tôi lên phòng và anh ta đưa tiền thật. Tôi cầm tiền. Anh ta tay kéo sát tôi vào người và tôi giật mình. Tôi phải đi tắm. Thì tắm chung, đâu có sao đâu. Anh ta bế tôi và nhấc bổng lên. Cục tiền rơi xuống sàn. Trong toilet anh ta lấy dây chói lấy tôi. Dưới vòi sen anh ta mở nước xuống xả vào người. Hôn lên ngực rồi dần dần xuống dưới. Anh ta rất bệnh hoạn, như một kẻ cuồng dâm. Tôi nhắm mắt nghĩ đến Vĩ mà cắn chặt răng. Nước mắt hòa cùng với những làn nước. Tiếng giường phát ra tiếng động. Tôi ướt sũng nằm bất động mê mệt trên giường. Anh ta nằm trên cứ liên tục hì hục và không biết mệt mỏi. Tôi với tay và bám vào vai anh ta. Dừng lại đi, tôi xin anh đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tôi nhớ mãi cái điều cười mỉa mai của anh ta. Cơ thể có mùi nước hoa đặc trưng. Tôi nằm trên giường, nhìn cục tiền rơi đất rồi nắm chặt tay. rồi sẽ qua thôi. Long tự nhủ lòng như vậy. Hôm tao, anh ta bỏ đi, để mặc tôi nằm trên giường. Nếu anh ta chán tôi thì tốt quá rồi, thật là tốt. Tôi ngồi dậy cầm cục tiền và bật cười. Cười cho số phận. Dù sao kiếm được một món tiền nhanh thế này cũng là may mắn lắm rồi. Tôi tự an ủi mình. Tôi cứ ngồi trần truồng cười như một con điên. Đến viện sau khi nộp đầy đủ thủ tục, cô sinh viên của Vĩ ngạc nhiên và nói: tiền ở đâu mà chị có nhanh vậy? Em hãy chăm sóc anh Vĩ thật tốt là được. Tôi mở cửa vào trong phòng, Vĩ mở mắt nhìn tôi. Em đến rồi. Phải, em đã đến rồi đây. Anh sắp chết rồi. Anh sẽ không chết. Em nhất định sẽ không để cho anh chết đâu. Bằng cách nào? Em bỏ anh theo thằng nhà giàu đó, em có vui không? Em rất hạnh phúc. Cố gắng sống tốt nhé. Em đã nộp tiền cho anh rồi. Tôi quay đi, cố không để cho những giọt nước mắt nó trào ra. Vĩ với lấy đôi môi nhợt nhạt và tóm lấy tay Tâm. Anh xin em đấy mà, em đừng đi. Chúng ta duyên nở đã hết, từ nay về sau đường ai nấy đi. Đừng bỏ anh mà Tâm. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi. Em đánh mắng oán trách anh cũng được, anh chấp nhận hết. Là anh sai, khi đó anh không kiềm chế được cảm xúc của người đàn ông. Nhưng anh một lòng với em. Tôi quay đi, nước mắt rơi lã chã. Dù biết nói lời tổn thương nhau, nhưng tôi vẫn phải nói. Anh và em, hai chúng ta đều nghèo. Lấy nhau rồi sẽ chẳng thoát nổi chữ nghèo bần đâu. Ở thế giới này, em cần tiền hơn là tình cảm. Tiền viện coi như em trả ơn anh những tháng ngày vừa qua. Bệnh của anh rất nặng, cố gắng điều trị cho tốt. Tôi bước ra đến cửa. Vĩ gằn giọng: sau này nhất định, ở trước mặt em là người giàu có, anh nhất định sẽ trả em số tiền này. Số tiền mà em bán thân để đưa cho anh chữa bệnh. Anh sai rồi. Em không bán thân, mà em chỉ đang bán cuộc đời của mình. Tôi cười trong nước mắt. Cánh cửa đóng lại, Vĩ và tôi nhìn nhau trong đau đớn. Đặt trên xe nhìn qua camera gài trên áo Tâm, hình ảnh Vĩ xuất hiện trong điện thoại. Đạt nói bằng cái giọng cười cợt: tao thấy là tao đang phá đi cái mối tình trăm năm có một thì mới phải. Đạt nhấp một ly rượu rồi cười ra vẻ đắc ý. Anh ta nhấc máy liền gọi cho Tâm. Tôi đang về, cô đang ở đâu? Tôi vừa ra ngoài. Ở chỗ nào tôi đón? Dạ thôi không cần đâu, tôi về nhà luôn đây ạ. Làm gì mà nói cứ ớt ả như là cô đang giấu tôi chuyện gì vậy? Không có gì đâu, tôi về đây ạ. Vậy nhá. 10 phút nữa tôi muốn thấy cô nằm ở trên giường đấy. Tôi nắm chặt, tắt điện thoại, chạy thật nhanh về nhà anh ta. Một năm làm nô lệ tình dục, có lẽ bây giờ mới bắt đầu. Chạy trốn. Có lẽ đối với người con gái khác, được phục vụ cho người đàn ông có tiền, công việc, ngoài làm một nô lệ tình dục, thì đổi lại là sống trong sung sướng, quần áo đẹp đắt tiền. Vậy thì tội gì mà không đổi? Tôi thậm chí còn có con. Lý lịch căn bản ngay từ đầu đã không mấy tốt đẹp. Thế nhưng tôi ghét người đàn ông đó. Cảm giác không thích ngay từ đầu, khi anh ta dùng tiền ép buộc và dùng ánh mắt khinh miệt người nghèo như chúng tôi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh ta rồi cũng sẽ chán. Khi đó tôi sẽ được giải thoát. Vừa về nhà, cô giúp việc nháy tôi. Cậu về rồi. Vâng. Mặt cậu có vẻ không vui, nên là cô lờ lờ nhé. Tôi lên trên phòng, anh ta đang ngồi trên ghế ngoài ban công hút thuốc. Tôi cúi mặt và nói: tôi về rồi đây. Anh ta dập thuốc rồi xoay ghế lại nhìn. Tôi sợ cúi xuống và nói tiếp: lại đây. Đạt nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ngồi vào lòng. Sao tôi thấy trên người cô có mùi của bệnh viện? Tôi vừa đến bệnh viện về. Để làm gì? Đi khám vài thứ. Cô bị bệnh đấy à? Tôi thấy không khỏe. Anh ta giật tóc tôi ngửa ra sau và mắt trợn lên. Từ bây giờ, dù không khỏe, hay đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, hiểu chưa? Tôi hiểu. Đặt Thế Tâm vẻ gượng ép, anh ta cười rồi đẩy ra đứng lại. Tôi phải đi công tác vài ngày. Ở nhà cô có quyền đi mua sắm tùy ý, làm đẹp gì cũng được. Vâng. Anh ta đóng cửa lại. Tôi sợ bật khóc, lấy tay che miệng, vì sợ tiếng khóc lớn sẽ khiến anh ta nghe thấy. Cô giúp việc bê trà lên thấy tiếng khóc của Tâm. Cô nhìn đàn và cúi mặt. Cô ta đi đâu thì phải báo lại ngay cho tôi. Vâng thưa cậu. Tôi đó đã một tháng cũng không bước chân ra khỏi cửa. Anh ta cũng không gọi tôi về. Một tháng tôi như kẻ tự kỷ, sống trong bốn bức tường. Hàng ngày chỉ ăn ngủ và có người đến massage cho tôi. Tóc được thay đổi kiểu liên tục nhưng vẫn giữ nguyên độ dài, tuyệt đối không cắt. Nhìn bàn làm việc của anh ta có tấm ảnh anh ta chụp cùng bạn bè, tôi tự hỏi tại sao anh ta lại chọn mình. Một cuốn sách trên kệ rơi xuống, tôi cầm lên thì rơi ra bức ảnh đằng sau có chữ kỷ niệm mùa xuân 2003. Tôi lật lại thấy Đạt chụp cùng một cô rất giống tôi, chỉ là cái cô gái đấy có vẻ tiểu thư hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà cầm bức ảnh giơ lên trong gương, tôi lảo đảo khi thấy tôi và cô ấy giống hệt nhau. Bức ảnh họ hôn nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương. Giây phút đó là tôi lạnh gáy. Tôi vội xuống nhà và hỏi cô giúp việc. Cô giúp việc ngập ngừng. Cái này tôi không biết. Cô nói là cô làm đây 15 năm rồi. Mà cô nhìn xem, đúng cháu và cô gái này có giống nhau không? Giống. Giờ thì cháu hiểu lý do tại sao anh ta chọn cháu rồi. Cháu giống người yêu cũ của anh ta chăng? Cô giúp việc nháy mắt với tôi. Tôi quay ra thấy anh ta đang đứng ngay phía sau. Bức ảnh cô giúp việc vội cầm lấy rồi giấu đi. Đạt bình thản bảo cô ấy, tôi muốn ăn súp gà. Cô giúp việc cúi người rồi đi vào bếp. Vâng thưa cậu. Anh ta lừ lừ nhìn tôi rồi cởi áo khoác và đưa cho tôi. Lái xe tiến đến hỏi, cậu Đức vẫn cố ở lại đó à? Phải. Thằng ngu đấy, cái việc còn con mà làm cũng không xong, hậu quả ta phải lo đau hết cả đầu. Cậu ấy máu nóng là suy nghĩ hơn nông cạn. Vụ giao dịch ở cảng bến Thượng Hải, cậu ấy nói chắc chắn sẽ tìm thấy hàng. Tìm vào mắt à? Thôi ta đang tăng sông, nói sau chuyện này đi. Mày cũng về nghỉ ngơi đi. Cô giúp việc bê bát xốp gà ra đưa cho tôi, ý bảo tôi đưa cho anh ta. Đưa cho cậu ấy. Tôi bê ra để trước mặt anh ta, chẳng may vẹo tay và làm đổ. Anh ta đỡ lấy. Tôi run người và rối rít xin lỗi, vừa nói vừa lấy giấy lau. Tôi xin lỗi, vào quần của anh chưa? Được rồi, không phải phổi nữa. Nghe nói cô một tháng qua không bước ra khỏi cửa. Vâng. Tôi cũng không biết đi đâu. Cô không đi thăm chồng cũ à? Chúng tôi kết thúc rồi. Thủ tục ly hôn của cô tôi cũng đã làm xong rồi. Khi đăng ký, cô đang trong tình trạng không tỉnh táo, thế nên hủy hôn cũng rất đơn giản. Anh Vĩ có nói gì không? Đạt đang ngăn thay đổi sắc mặt. Cô muốn nó nói gì? Vẫn tờ vương à? Anh ăn đi, tôi ra phụ cô dọn nhà. Anh ta đứng dậy, kéo tay tôi lên phòng và giật lại. Anh đang làm tôi đau đấy. Cô thích chống đối à? Tôi chống đối cái gì mới được. Bỏ tay ra đi. Bây giờ cô lại còn bật lại tôi cơ đấy. Anh là cái gì mà tôi không dám bật anh? Tôi chiều cô quá nên cô sinh hư thì phải. Anh ta đóng cửa phòng lại, rồi bóp cổ tôi và nhấc lên. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là cái loại gái bán thân vì tiền, chứ chẳng phải loại cao sang gì mà lớn giọng ở đây. Nếu không phải vì Vĩ thì tôi tuyệt đối không bao giờ ở đây cùng với anh. À, hóa ra là vì tình yêu à? Cao cả và đẹp quá. Thật sự tôi rất hâm mộ đấy. Anh ta vừa nói vừa xé áo tôi đẩy ra. Anh Vĩ, cứu em. Kêu to lên. Cô ơi, cứu cháu. Anh ta nhấc tôi vào bồn tắm xả nước xối xả vào đầu tôi. Để xem nó có gan dám cứu cô không. Anh định làm gì? Cái thằng bệnh tật đấy thì làm được cái gì? Theo mày nó làm được cái gì? Nói. Tôi khóc khi trên người không còn mảnh áo che thân. Ngồi co ro trong bồn tắm. Tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô giúp việc nói với vào. Cậu Đạt, mẹ cậu chờ dưới đó đấy ạ. Cháu biết rồi. Anh ta vứt cây vòi sen xuống dưới đất rồi quay đi. Tôi vừa sợ vừa thấy tủi thân. Khi xưa bị chồng đánh, còn bây giờ thì bị bạo hành về thể xác. Đến khi nào thì cuộc đời tôi mới hết khổ đây. Đặt xuống dưới nhà, vừa đi vừa lau tay, mẹ Đạt vội hỏi. Mẹ thấy có tiếng tranh cãi. Có chuyện gì mà mẹ sang đây? Bố con nói là có việc gấp, cần sang để bàn bạc với con. Mà gọi thì con không nghe máy. Con bận, bây giờ con sẽ sang ngay đây. Cô giúp việc không có việc thì không được mở cửa phòng của tôi. Khóa lại nha. Tại sân bay, vợ Đạt trong chiếc váy thướt tha, lên chiếc xe sang mà bạn cô ta chở sẵn. Cô bạn thấy Đạt đi một mình thì bèn hỏi. Sao rồi? Bé Na không về cùng à? Cho con cái đi làm gì cho nó vướng ra. Trời, sao tao thấy mày chẳng trông con bao giờ vậy? Mình nghĩ tao là ai mà tao phải trông con thế? Người tôi ướt sũng, tiếng nước ở người rơi xuống đất làm tôi sợ hãi. Cô giúp việc ở biệt thự này vội vã và bảo. Cô đi trốn đi, cô Trâm đến đấy. Cô là vợ của cậu Đạt. Cô ơi, cô giúp cháu ra khỏi đây với. Cái này tôi cũng muốn, nhưng tôi chỉ là kẻ làm thuê. Tôi không dám để cho cô đi. Cô làm ơn giúp cháu, hắn coi cháu cứ như là nô lệ tình dục vậy. Tiếng Trâm nói lớn. Cô Xuân đâu? Nghe nói nhà có khách nữ, mà sao tôi không thấy? Tôi sợ hãi nấp sau tấm rèm. Tiếng chân người phụ nữ đó bước lên cầu thang, nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cô giúp việc vội vã ra ngoài khóa trái cửa phòng từ bên ngoài. Cô vợ cửa Đạt nhìn ánh mắt ra vẻ đa nghi, dòm ngó. Cô giúp việc lấy lại bình tĩnh và đon đả nói. Cô Trâm về rồi đấy à? Cô ăn gì để tôi đi làm? Anh Đạt đâu? Cậu Đạt cũng vừa ra ngoài với mẹ rồi ạ. Vậy à? Vậy thì tôi vào phòng nghỉ ngơi vậy. Cậu vừa khử trùng phòng cho nên rất mùi. Cô sang tạm phòng khách lát bớt mùi rồi sang ạ. Mùi này độc lắm. Cũng được. Vậy thì pha cho tôi cốc nước cam. À, mà nhà nghe nói là có khách. Còn là con gái à? À đâu có đâu ạ. Thật không? Thật ạ, cô biết tính cậu Đạt mà. Cậu có bao giờ đưa cô gái nào về đâu? Nếu có thì phải báo tôi đấy, nhớ chưa? Dạ vâng, tôi biết mà cô Trâm. Tôi bên trong phòng của Đạt, ngồi góc phòng vừa run rẩy. Tiếng khóc của tôi, muốn khóc to cũng chẳng dám. Anh ta là người của gia đình. Vậy thì tôi đang là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác hay sao? Tôi lại giống như cô chị họ của mình. Biết người khác có vợ mà vẫn lao vào. Đấy là cái kết của kẻ thứ ba, thường rất đáng. Đạt tại nhà bố đẻ, anh ta lầm lì. Mày trả lời tao đi. Mày làm ăn chân chính, không hơn là đi làm mafia à con? Bố nghĩ mày luôn nghe lời bố, nhưng bây giờ thì sao? Mày chỉ giả vờ để che mắt bố rằng mày đang là một thằng xã hội đen. Bố đáp xong chưa? Nghe bố rút chân khỏi đó đi con. Muộn rồi. Cuộc đời của con do con tự quyết định. Mày thật là quá ngu con ạ. Tiền bố để cho mày lắm tiền, cả đời không hết. Có làm sao mày lại như vậy? Là do bố mà. Bố đừng để xem con thoát khỏi tay bố thì sẽ làm được cái trò trống gì. Con đã làm được rất nhiều điều, mà có lẽ có đi hết quãng thời còn lại cũng chẳng biết được. Mày trách bố vì một con đàn bà nó lấy anh mày rồi. Bố nghĩ sao thì tùy, con không có ý kiến. Mày tơ vương chị dâu đó là sai lầm, là loạn luân, mày hiểu chưa? Bố sai rồi, con cũng đã lấy vợ, có con, nên chuyện tơ vương sẽ không thể xảy ra. Mày có dám thề không? Con nghĩ con không phải nói nhiều thêm về vấn đề này nữa. Tùy bố hiểu. Mẹ Đàn đứng bên ngoài nhìn cô Vũ nuôi. Đáng lẽ ngay từ đầu, nếu biết chúng nó từng yêu nhau, tôi nhất định sẽ không đồng ý cho con bé như ý lấy thằng Thịnh. Thịnh là anh trai của Đạt. Là do cô gái đó quyết định như vậy. Khi đó cậu Thịnh cũng chưa bị bệnh. Như vậy làm sao khi mà chị dâu và em chồng từng yêu nhau? Về lâu về dài thì làm sao mà được? Chuyện cũng qua lâu rồi. Cậu Đạt cũng đã kết hôn nên chuyện tơ vương sẽ không có đâu. Bà phải tin cậu Đạt chứ. Tôi đã mất con trai mình kể từ khi nó gia nhập băng đảng Sao Hồi Đen. Tôi thật sự muốn thấy con trai của mình ngày xưa, đứa trẻ ngoan hiền của tôi. Đạt trên xe thấy điện thoại hiện lên chữ Như Ý. Anh ta tắt máy đi rồi nhớ lại khi xưa. Như Ý buồn bã. Bố em nói sẽ gả em cho anh trai anh. Sao không phải là anh? Để nói chuyện với bố anh. Không được nữa rồi. Em thấy bố anh và bố em đã bàn quyết định ngày rồi. Chúng ta đi trốn thôi. Anh đưa em đi. Đạt cầm tay Như Ý và cố gắng gạt tay ra. Chuyện em và anh đến đây là chấm dứt. Coi như chúng ta chưa hề quen. Em không thể phụ lòng bố mẹ mình được. Em xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi. Ý em là mấy năm yêu nhau của chúng ta, em quyết định nghe lời bố mẹ. Vậy còn anh? Em xin lỗi. Nếu anh là con trưởng thì có lẽ chúng ta sẽ đến được với nhau. Đạt cười rồi buông tay Như Ý. Anh ta quay đi trong cơn mưa, trở về nhà vào thẳng phòng của bố mình. Bố Đạt đang bàn chuyện với mẹ cậu. Ngày cưới sắp xếp như thế là ổn rồi, và không cần cầu kỳ quá đâu. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Ơ, Đạt, sao lại ướt thế hả con? Đạt nhìn bố và cầu xin. Bố, con muốn lấy Như Ý. Cái gì? Mày điên đấy à? Con và cô quen nhau 2 năm rồi. Bố Đạt đứng phắt dậy. Sao bây giờ mày mới nói? Con đâu biết là bố và nhà Như Ý lại quyết định làm thông gia. Muộn rồi con ạ. Thiếp mời đã phát. Tình yêu sinh viên thì có cái gì đâu. Con thiếu gì đúng không? Thịnh nó là con trưởng, nên nhà họ muốn chàng rể là Thịnh. Con sẽ đi khỏi đây. Mày thoát ra khỏi bố thì sẽ chẳng có gì trong tay đâu con ạ. Đấy là bố nói đấy nhá. Con sẽ làm giàu bằng chính mình. Cơ ngơi này bố để cho anh Thịnh đi. Con chắc chắn sẽ không lấy một xu. Đạt giật mình khi thấy chuông cô giúp việc gọi làm anh ta tỉnh và hồi ức. Cô giúp việc lo lắng. Cậu Đạt. Cô Trâm về đột xuất, đang ở phòng khách đấy ạ. Cô khóa phòng của cháu vào chưa? Tôi làm theo lời cậu khóa rồi. Tốt, tôi đang về. Lái xe thấy sắc mặt của Đạt không được tốt thì bèn hỏi. Cậu bị làm sao vậy cậu Đạt? Trâm, cô ta quay về đột xuất. Vậy đã phát hiện ra cô Tâm chưa? Chưa đâu. Tại bệnh viện Ví rút ống dẫn tay. Cô sinh viên lo lắng và nói. Anh làm gì vậy? Anh thấy khỏe rồi và anh thấy có chuyện cần phải đi gấp. Anh định đi đâu? Em sẽ đi cùng anh. Em ở nhà đi, đây không phải là chuyện của em. Anh nói gì thế? Mình sắp lấy nhau rồi. Em lo cho anh lắm. Tránh ra. Ví hất tay cô sinh viên. Anh ta mặc đồ vội vã bắt xe về quê. Trên xe anh ta nắm chặt bàn tay, đôi mắt đầy vẻ hận thù. Em phụ anh thì em đừng trách anh sẽ phụ em đấy, Tâm. Ví như kẻ điên, hừng hực khí thế. Anh ta trở về làng quê. Thấy Triều đang bị mẹ Trung nói oang oang ở sân. Tưởng lấy được cái đứa nó chăm chỉ, ai dè không bằng một góc của con Tâm. Triều đánh đá mà đáp lại. Mẹ đi gọi nó về mà làm. Gớm, nó lại chẳng chạy mất dép. Ai mà ở nhờ cái nhà này mà chịu được mẹ. Mày chỉ có cãi láo là giỏi. Nên nhớ là mày tự nguyện theo con tao đấy nhá. Con mẹ không lừa con. Khi ấy ít tuổi, con không cho nó đi tù là may rồi. Chiều lừa lừa đi vào, mẹ Trung bế con của Tâm, thấy nước tràn bể liền đặt cháu xuống và đi tắt vòi. Vĩ nhân cơ hội vào bế con của Tâm đi. Đạt trở về nhà thấy Trâm anh ta thở dài, mặc cho cô vợ ôm hôn vồ vập. Em chờ anh mãi. Con đâu rồi? Em thì anh không hỏi, cứ hỏi con là thế nào? Mày ta hỏi làm gì? Anh nói như vậy khiến em buồn đấy. Chúng mình đi ăn tối đi. Tao bận. Hay là lên phòng đi ngủ sớm. Mày điên đấy à? Mà 6 giờ tối mới rủ tao đi ngủ. Em lên phòng trước nhá. Đạt chợt nhớ ra Tâm ở trên phòng và vội vàng nói. Vậy thì đi ăn. Vĩ ôm đứa trẻ rồi cho nó uống cái gì đó khiến cho đứa trẻ ngủ ly bì. Anh ta bê đứa trẻ đến trước cửa nhà Đạt rồi gọi lớn tên Tâm. Tâm, em nghe thấy không? Anh mang con của em về rồi đấy. Em còn nhớ con của mình không Tâm? Tôi nghe thấy rõ ràng có tiếng Vĩ gọi. Vội chạy ra ban công ngó. Đúng là Vĩ. Trên tay đang ngắm một đứa trẻ. Vĩ hét lớn lên. Tâm, em có nghe thấy anh không? Tiền tài không để làm gì. Quay về đi em. Có con của em nữa mà. Anh đang bế con của em đây. Tôi vội vã hoảng loạn khi thấy Vĩ nhắc đến con. Con của mẹ. Trâm nghe thấy tiếng bên ngoài liền thắc mắc. Ai cứ gọi bên ngoài anh nhỉ? Đạt liền dục. Lên xe đi. Anh ta bảo lái xe. Là ai? Vĩ. Hắn bế một đứa trẻ đến đang gọi lớn bên ngoài. Đuổi nó đi. Vâng. Tôi như kẻ điên tìm khóa trong phòng. Tôi đập cửa. Mở cửa ra. Tôi giật cửa từ trong. Cửa này được mở từ trong. Cánh cửa mở ra. Tôi trong chiếc áo ngủ mỏng mai chảy xuống dưới. Trầm ngồi trên xe, thấy từ trong nhà một cô gái chạy ra khỏi cổng rồi kêu lớn. Làm ơn mở cửa cho tôi muốn về nhà. Làm ơn đi, tôi cầu xin anh đấy. Trầm trợn ngửa mắt nhìn Đạt. Anh nói với em, chuyện này là gì đây? Đạt nhắm mắt thở dài. Một bên là tiếng Tâm gào muốn đi, một bên là cô vợ đang tra hỏi. Bên ngoài Vĩ vẫn bê đứa trẻ gõ cửa. Trời lại lấm tấm mưa phùn. Quý vị thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Bán Đời, được viết bởi Tống Thị Phương Anh. Và để tiếp tục theo dõi được tập 3 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta theo dõi được vào khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.